Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 130, quà sinh nhật, gocchuyenaudio.com. Tiên sinh, cà vạt này. Tiên sinh hỏi, em còn nhớ không? Thời Ngọc Minh lắc đầu, chỉ là em cảm thấy có chút quen mắt nhưng không nhớ nổi đã thấy qua ở đâu. Chẳng nhẽ là của bố em dùng ngày trước sao? Tiên sinh cười lớn, em không nhớ được thì thôi, không phải nghĩ đến nữa. Ngọc Minh, anh mang tới cho em hai tin, một tin tốt và một tin xấu. Em muốn nghe cái nào? Thời Ngọc Minh xoay người lại trong vòng tay anh, đối mặt với anh. Nói tin xấu trước đi. Tin xấu là Trương Huệ quả thật âm mưu quỷ kế. Bà ta không biết đã cho Tôn Bảo ăn cái gì mà Tôn Bảo đã chuyển tất cả tài sản dưới tên ông ta sang cho bà ta. Nói cách khác, công ty thời thi, bất động sản, cổ phiếu, ngân quỹ đã trở thành tài sản của Trương Huệ. Anh đoán ông ta dự trước rằng em sẽ ra tay, vì vậy ông ta đem toàn bộ tài sản chuyển đi. Về mặt pháp lý, người thứ ba không phải chịu trách nhiệm, tài sản này cơ bản không lấy lại được. Tôn Bảo không còn danh nghĩa để xử lý tài sản này nên cho dù em có thắng kiện ông ta thì nhà họ Thời cũng không lấy lại được tài sản. Thời Ngọc Minh tức giận, dựa vào cái gì chứ? Ông ta đã cướp đi tâm huyết suốt nửa đời người của bố em, hành hạ mẹ em một cách kinh khủng. Dựa vào đâu mà bọn họ có thể rút lui an toàn mà không phải trả giá bất cứ điều gì? Đây có còn là công lý không? Em đừng lo lắng, anh có một tin vui khác phải nói với em. Tiên sinh ôm chặt lấy cô, vỗ nhẹ vào lưng cô trấn an. Trong tay em vẫn còn 50, cổ phần của nhà họ Thời, là của bố em để lại cho em phải không? Chính xác, chúng tôi sẽ sử dụng số cổ phần này để lấy lại Thời thì. Lấy lại thế nào? Thời Ngọc Minh có chút tuyệt vọng. 50, cổ phần là của Thời Thị, lúc trước tài sản nhà họ Thời và họ Phong ngang nhau nên khi hai công ty sát nhập thì số cổ phần này bị giảm xuống, cùng lắm là còn 25. Thôi, anh sẽ chỉ cho em. Tiên sinh nói, em từng nói, em muốn tự tay lấy lại tất cả những gì đã mất, vậy thì dũng cảm lên, không phải sợ bất cứ điều gì. Có anh ở đây, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn ở thành phố Hoa Vân này. Thời Ngọc Minh hít một hơi thật sâu. Tiên xin em nên làm thế nào? Có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trước tiên em phải hiểu rõ toàn bộ tình hình của công ty. Cách tốt nhất là vào làm việc trong công ty và tự mình điều tra. Thời Ngọc Minh suy nghĩ một lúc nhưng chưa có câu trả lời ngay. Cô vẫn dự án trang sức độc nhất chưa làm xong, bây giờ cô ấy vội vàng rời bỏ công việc của mình, bất kể đó là đối với những khách hàng lớn hay người đã tiến cử thầm như ý, điều đó thật không có trách nhiệm. Nhưng chuyện này không nên nóng nảy. Trước tiên cần hoàn thành nốt dự án trang sức độc nhất. Chờ tháng sau có thể gửi Thời Dương đến trường học Viên Nguyệt, có mẹ Phúc trông nom, có thể thoải mái chân tay tập trung vào chuyện này. Tiên sinh, chuyện gì? Hôm nay tôi đã gặp ông nội bên nhà họ Phong. Tiên sinh không có vẻ gì là ngạc nhiên. Hai người đi ăn cháo với nhau phải không? Đúng, Thời Ngọc Minh liếm môi, nhỏ giọng hỏi. Ông nội nói muốn gặp Thời Dương và Viên Nguyệt. Khi nào? Ngày mai, em có cần anh sắp xếp đi cùng không? Thời Ngọc Minh lắc đầu, ông nội trông rất ngay thẳng và nhân từ, ông ấy là một người ông rất tốt, không cần anh phải đi cùng. Tiên sinh đắn đo suy nghĩ một chút không lên tiếng, vài giây sau anh mới nói. Dù sao thì ông Phong cũng là cụ nội của Thời Dương và Viên Nguyệt. Bốn thế hệ trong một gia đình, trong lòng ông ấy chắc rất vui. gocchuyenaudio.com, để hai đứa nhỏ gặp ông ấy cũng là điều nên làm. Được, Ngọc Minh, em bị sao vậy, hôm nay trông em hơi tiểu tụy. Có lẽ hôm nay em có hơi mệt mỏi. Thời Ngọc Minh cười. Tiên sinh, ông có nghĩ cuối cùng Như Ý và Lục Hào sẽ ở bên nhau không? Tiên sinh lời nói có chút trêu chọc. Thẩm Như Ý là người em bí mật phái tới bên cạnh Lưu Hào để thăm dò, hy sinh sắc đẹp của mình để có thể lấy được thông tin từ miệng Lưu Hào. Thời Ngọc Minh ngay lập tức lúng túng. Tiên sinh, anh biết hết sao? Đương nhiên, tiên sinh khẽ cười. Hành động của Thẩm Như Ý quá lộ liễu. Trước khi lên giường, nhất định bắt Lục Hào phải nói ra một số thông tin, nhưng Lục Hào lại không ngốc. Là Lục Hào nói với anh sao? Anh ấy chỉ nói phần liên quan tới anh ta thôi, chưa nói cụ thể về việc lên giường. Thời Ngọc Minh đập nhẹ vào ngực anh. Tiên sinh, sao anh lại không đứng đắn như vậy? Chứ, có sao à? Đương nhiên là có. Vậy em thích anh là người đứng đắn hay người không đứng đắn? Chỉ cần là anh. Tiên sinh cúi xuống cắn nhẹ một cái lên môi cô. Ngọc Minh nhỏ bé, miệng em bôi mật ư? Nụ cười trên mặt Thời Ngọc Minh sững lại. Tiên sinh, anh vừa gọi em là gì? Gọi em thế nào có quan trọng không? Chỉ cần biết đó là anh gọi em là được. Nhưng, trước đây anh chưa bao giờ gọi em là Ngọc Minh nhỏ bé. Sự tấn công của tiên sinh rất nhẹ nhàng, nhưng nhẹ nhàng với sức mạnh kiên quyết. Lúc đầu còn suy tư ngần ngại, khi tiến vào vấn đề thì lại mạnh mẽ, cô cảm thấy như sắp ngất đi. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, cô khẽ hé mắt rồi mới nhận ra. Đêm nay, trăng sáng vừa phải và bầu trời đầy sao. Ánh sáng bảng bạc ngoài cửa sổ chiếu xuống giường, thân trên tiên sinh trang phục vẫn chỉnh tề. Trước mắt cô, chiếc cà vạt có họa tiết ca, rô màu xanh đậm đang đung đưa theo từng cử động của anh. Cái cà vạt này, càng nhìn càng thấy quen thuộc. Thời Ngọc Minh đột nhiên cảm thấy tâm trí như bị sét đánh. Khi Phong Đình quận 18 tuổi, đây chính là món quà sinh nhật mà cô tặng anh, cách Trương.